Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1168, người Vũ Tinh Hà tính là thứ gì? 13 Càng, các ngươi, có thể có lòng tin đánh chết thần nghiệt. Vũ Tinh Hà, chân đạp hư không? Cao giọng vừa hỏi, phía dưới đám người, đều là trầm mặc. Cho dù là rất thích gây sự tiểu mập mạp vu đấu, giờ phút này cũng trầm mặc. Hắn không quen nhìn Vũ Tinh Hà. Bất quá đối mặt Vũ Tinh Hà lúc, hắn cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Bởi vì cái này gia hỏa thực tế quá mạnh. Tinh Hà con trai tuyệt không phải giả. Không có người đáp lại đúng không? Tốt, các người có thể lui đi. Này thần nghiệt, từ ta Vũ Tinh Hà tới chém giết. Không chung, Vũ Tinh Hà lại là cất cao giọng nói. Phảng phất toàn bộ phong hỏa giới đều tại hắn trưởng khống bên trong một dạng. Bất quá, phía dưới đám người, không động, cũng không có lui đi. Vũ Tinh Hà, muốn giết thần nghiệt, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy. Có người mở miệng, là Tím Minh Nguyệt. Cái này vị đến từ Đông Cực Thiên Hoàng tộc cười mở miệng. Nga, Minh Nguyệt công chúa, ngươi muốn cùng ta đoạt thần nghiệt. Vũ Tinh Hà ánh mắt rơi xuống tới. Không phải ta, cũng không phải ngươi. Nói cho đúng là có người giành trước ngươi một bước. Ngươi là tại đoạt người khác thần nghiệt. Minh Nguyệt công chúa lại là cười một tiếng. Nga, người nào? Hắn sao? Vũ Tinh Hà ánh mắt khẽ động. Lần này rơi vào phong hỏa hố to trước Dương Tranh trên thân. Hắn hơi sững sờ, không phải bởi vì Dương Tranh, mà là nhìn thấy Dương Tranh bên người Đông Ly Mị, Đông Ly nhà tiểu thư, nguyên lai cũng ở đây. Vũ Tinh Hà cười khẽ một tiếng. Vũ Tinh Hà, Đông Ly Mị nhíu mày lại. Cứ việc trong gia tộc các phương trưởng bối đều tại kết hợp nàng cùng Vũ Tinh Hà. Có thể trên thực tế nàng đối Vũ Tinh Hà một chút hứng thú cũng không có. Rất đơn giản, Vũ Tinh Hà hiếu sát yêu tộc điểm này. Nàng liền không cách nào tiếp nhận. Vũ Tinh Hà tới, lúc này, Mộng Nhân cũng là nói nhỏ một tiếng. Nhắc nhở Dương Tranh, Nga, Dương Tranh nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Giờ khắc này mới chậm lại di động ánh mắt. Đem ánh mắt từ thần nghiệt trên thân rời đi. Đi nhìn về phía Tinh Hà thế giới Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà. Cái này Tinh Hà trong thế giới nhất nghịch thiên thiên tài. Rốt cuộc chịu hiện thân sao? Tinh Hà con trai, cái này là bực nào tôn quý xưng hào a? Thế nhưng là, tựa hồ trừ tu vi không sai bên ngoài, thiên mệnh vị cấp cũng chưa từng siêu thoát cửu giai hạn chế a. Dương Tranh dùng chưa tỉnh ngủ một loại ánh mắt quét một cái Vũ Tinh Hà. Cái này liếc mắt liền thấy thấu Vũ Tinh Hà thiên mệnh vị cấp. Cửu giai mệnh cách đã là thiên mệnh cửu giai cực hạn. Nửa bộ thần đế tu vi đã nắm giữ thần đế mệnh cách. Xác thực rất nghịch thiên. Bất quá, cuối cùng vẫn là bị trói buộc ở thiên mệnh cửu giai bên trong. Cho nên, cái này Vũ Tinh Hà tại nghịch thiên, tại Dương Tranh trong mắt. Cũng cứ như vậy, mạnh, rất mạnh, đáng tiếc, còn chưa đủ mạnh, ngươi xem thường ta. Vũ Tinh Hà mở miệng, Dương Tranh, mỉm cười, không có trả lời, ánh mắt thu hồi, một lần nữa rơi vào thần nghiệt trên thân. T, một màn này, ở đây đám người đều nhìn thấy, tuyệt đại bộ phận đều là sắc mặt chấn động, đao hoàng trọng quang. Thế mà không cho Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà một chút mặt mũi. Cái này ra hỏa, ngược lại là mù quáng tự tin. Vẫn là thật có không nhìn Vũ Tinh Hà thực lực. Cái này ra hỏa, không phải là đầu có vấn đề đi. Tiểu mập mạp suy tư chốc lát, nói ra một câu, bất quá, không có người để ý tới hắn. Bởi vì giờ phút này Vũ Tinh Hà cùng Đao Hoàng Trọng Quang chiến đấu đã bắt đầu. Nguyên lai, còn có người sẽ khinh bỉ ta à. Không chung, Vũ Tinh Hà cười vang lên. Trong tiếng cười, mang theo một cỗ cường đại uy áp, tu vi yếu một điểm, này uy áp liền thẳng vào nguyên thần chỗ sâu, không dám phản kháng. Vũ Tinh Hà cái này một tiếng, rõ ràng là đang hỏi Dương Tranh, nhưng mà, Dương Tranh căn bản không có để ý tới, không nhìn thẳng, ánh mắt của hắn giờ phút này chỉ rơi vào thần nghiệt trên. Hắn nhìn một chút Vũ Tinh Hà, liền đem người này quên. Hắn đang tại suy tính, nên dùng chiêu thức gì giải quyết thần nghiệt. Dùng nắm đấm có lẽ không được. Thần nghiệt dù sao là nửa bộ thần đế cấp khác. Nắm đấm có thể làm xong những cái kia thần tướng sơ giai thần vương loại hình. Đối phó nửa bộ thần đế, vẫn là yếu một điểm. Như vậy, dùng đao, dùng hổ phách. Bản thân tự xưng đao hoàng trọng quang, hôm nay liền khiến bọn gia hỏa này kiến thức một hạ cái gì là tuyệt thế đao thuật. Tính, tuyệt thế đao thuật vừa ra, lại cùng bọn gia hỏa này đánh lôi đài liền không có chút nào ý nghĩa. Như vậy, liền sử dụng kiếm đi. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng. Hắn trước kia là rất ít sử dụng kiếm. Hôm nay liền dùng này rất lâu không sử dụng kiếm thuật. Đem cái này thần nghiệt chém. Mỹ nhân, mượn kiếm dùng một lát. Dương Tranh mở miệng, hướng về phía Đông Ly Mị đạo. Kiếm, ngươi phải dùng kiếm. Đông Ly Mị sững sờ. Bất quá vẫn là đem kiếm trong tay đưa cho Dương Tranh. Đao hoàng trọng quang, phải dùng kiếm. Một bên, Mộng Nhân thấy cảnh ấy, cũng là hơi sững sờ. Nàng biết Dương Tranh trong cơ thể có ma loại. Bất quá càng nhiều lai lịch nàng liền không biết. Cái này gia hỏa không phải tự xưng đao hoàng trọng quang sao? Vì sao muốn sử dụng kiếm? Hẳn là đao hoàng trọng quang chỉ là một cái xưng hào. Cái này gia hỏa trên thực tế là một cái kiếm khách. Kiếm, cái này gia hỏa, sử dụng kiếm. Hắn không cần đao thuật, sử dụng kiếm thuật. Những cái kia quan chiến người cũng đều ngẩn ra, đặc biệt là một mực tại chờ mong Dương Tranh thi triển ra tuyệt thế đao thuật Trung Thiên La. Bắc Huyền Nguyệt, Lệ Thiên đám người, Tím Minh Nguyệt, cũng là hơi sững sờ. Bất quá sau một khắc, nàng liền cười, nàng chỉ tin một điểm, mặc kệ Dương Tranh giờ phút này thi triển võ công gì. Hắn cuối cùng sẽ dùng đao, sẽ thi triển tuyệt thế đao thuật, cái này ra hỏa. Không phải là sợ rồi sao? Tiểu mập mạp mở miệng. Đáng tiếc, vẫn là không có người để ý tới hắn. Ngươi, sẽ kiếm thuật. Tốt, ta liền dùng một kiếm. Tới chiếu cố ngươi kiếm thuật. Trên trời, Vũ Tinh Hà cười lạnh cười một tiếng. Giơ tay phải lên, liền là một ánh kiếm thoáng hiện. Tiếp theo này kiếm mang hóa thành một nói to lớn kiếm quang. Hướng về phía Dương Tranh liền là giết dưới. Tinh Hà kiếm, có người kinh hô, Đông Ly Mị còn tại đằng kia trong. Hắn thế mà xuất thủ, lại có người kinh hô. Trước kia, Vũ Tinh Hà đã từng khen ngợi qua Đông Ly Mị mỹ mạo. Trong mắt người ngoài là cho rằng Vũ Tinh Hà đối Đông Ly Mị có ý tứ. Mà bây giờ, Vũ Tinh Hà thế mà phát động không khác biệt công kích. Cái này ra hỏa, Phật Tử Minh không, nhíu mày lại, hắn tại nghĩ, muốn hay không xuất thủ. Dương Tranh, cuối cùng là cùng Phật Tổ từng có thiện duyên, làm là Phật Tử, có nghĩa vụ giúp Dương Tranh một cái, mà còn hắn còn muốn đem Dương Tranh kéo vào Phật môn. Bất quá, liền tại hắn chần chờ cái này ý nghĩ ở giữa, Dương Tranh toàn bộ người đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang. Kiếm quang, vô cùng chói mắt kiếm quang. Kiếm quang, ngút trời mà lên, giao. Sau một khắc, đám người liền nhìn thấy. Vũ Tinh Hà này một đạo giết tới Dương Tranh Tinh Hà kiếm. Bị này nói càng thêm chói mắt kiếm quang trong nháy mắt mai một. Oanh, làm Dương Tranh lập trên không trung một khắc kia. Toàn bộ phong hỏa giới đều phảng phất chấn động. Ngay sau đó, đám người liền nghe một cái lạnh lùng tột cùng thanh âm. Ngươi Vũ Tinh Hà tính là thứ gì? Cũng dám tới khiêu chiến bản hoàng. là Dương Tranh Thanh Âm. Hắn tự xưng bản tôn. Hắn không còn gọi bản thân làm Đao Hoàng Trọng Quang. Giờ khắc này, đám người đều đã lớn miệng, đặc biệt là tiểu mập mạp Vu Đấu. Dương Tranh không còn là trước đó cái kia cười đùa tí tưởng Đao Hoàng Trọng Quang. Giờ khắc này, tại trong mắt mọi người, hắn liền là một cái tuyệt thế kiếm khách. Không đúng, không phải kiếm khách, là kiếm hoàng, tuyệt thế kiếm hoàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.